Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 28 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 74. Cảng Nemuro, Hokkaido. Trời về đêm, tuyết bắt đầu lất phất rơi. Đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Mặt biển bình lặng không chút gợn sóng. Thuyền đánh cá giáp phỉ phóng qua hải đăng cảng biển với tốc độ 15 hải lý một giờ, hướng về phía ngoài khơi. Thuyền trưởng Shigewa Akira nhìn đồng hồ, tỉ mỉ dự tính thời khắc thu hoạch sắp đến. Không lâu nữa, giáp phỉ sẽ gặp đoàn tàu chở hàng Panama tại vùng biển quốc tế. Đi lẫn về chưa tới 5 tiếng đồng hồ, ông có thể trở về nhà ở Nemuro. Ông đang tính hâm một cúc rượu uống cho ấm người và cũng là để ăn mừng. Số tiền ông kiếm được trong một đêm nay bằng cả số tiền ông đánh cá trong nửa năm. Ông không cần biết họ chuyển đến những thứ hàng gì, chỉ cần không phải là vũ khí quân đội hoặc là heroin thì ông đều không từ chối. Ông thấy mình may mắn đã nhận được công việc này. 3 năm trước, khi Nambu Oriya tìm đến gặp, ông đã do dự mãi. Nhưng việc họ trả thù lao quá cao đã khiến cho ông dao động. Lần đầu tiên nhận hàng, ông đã được trả một khoản tiền lớn. Một công việc mạo hiểm thấp, thù lao cao như thế này thì ai mà không muốn làm chứ. Phía trước mặt, nước biển một màu đen ngòm, mặt biển và bầu trời liền vào một mạch giữa màn đêm. Những bông tuyết rơi đầy trời làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nếu không bật hết đèn pha lên, thì khó mà quan sát được xung quanh tàu và xác định phương hướng. Thỉnh thoảng lại có những tàu đánh cá đi ra đi vào chạy ngang qua. Nếu gặp tàu quen, họ thường phát ra tín hiệu thông báo tên tàu cho nhau. Ngay lập tức, trong bộ đàm vọng lên tiếng hỏi thăm của tàu bên kia. Trên đài quan sát phía sau khoang lái, các thủy thủ đang dùng kính viễn vọng để dõi theo các động tĩnh trên biển. Con tàu đánh cá này còn được trang bị radar nên có thể nắm bắt được động tĩnh của các con tàu khác trong vòng bán kính 50 hải lý. Ông giao cho thuyền phó ở lại trong khoang lái, còn mình thì vào trong phòng nghỉ một chút. Sau khi ra khỏi cảng, còn phải chạy hơn 2 tiếng nữa thì mới tới địa điểm nhận hàng. Chiều ngày hôm nay, đội xe đông lạnh của công ty vận chuyển SpeedX đã rời kho chạy thẳng lên phía bắc tới Chitose rồi chuyển xu hướng sang phía đông lên đường quốc lộ đông bắc. Đoàn xe sẽ đi qua Obihiro, đi thẳng lên bến cảng Kushiro của Hokkaido. Khoảng 6 giờ, đoàn xe tới Kushiro, bắt đầu chuyển những hàng hải sản đông lạnh trên tàu cá xuống. Chiếc xe của Nambu Oriya cùng một chiếc xe khác tiếp tục chạy về hướng bắc. Cảnh sát Shimizu vẫn theo sát đoàn xe suốt dọc đường. 3 chiếc xe của họ không ngừng thay đổi vị trí, đảm bảo mục tiêu luôn trong tầm quan sát mà không để bị phát hiện. Khoảng 7 giờ tối, 2 chiếc xe của SpeedX lại chia làm 2 ngã. Chiếc xe của Nambu Oriya đi về phía thành phố Kirishima, chiếc còn lại tiếp tục đi về phía cảng Nemuro. Cảnh sát Shimizu ra lệnh cho chiếc xe của đội đang ở phía trước đi chậm lại, nhường cho xe của SpaceX vượt qua rồi tiếp tục bám sát. Còn ông và một chiếc xe còn lại theo sau xe của Nambu Oriya đi về phía Kirishima. Tên này đúng là một tay giàu kinh nghiệm. Hắn ta không đi một mình, mà đi cùng đoàn xe giống như là một chuyến vận chuyển thông thường của công ty, mục đích là để che mắt. Chiếc xe đông lạnh đang chạy vòng tới vòng lui trong thành phố, sau đó dừng lại trước một cái kho đông lạnh gần cảng. Nambu Oriya và hai nhân viên của công ty SpaceX bước vào phòng làm việc của kho. Một lúc sau, họ lại đi ra. Lúc này, mấy người đã thay trang phục bình thường, lên một chiếc xe hàng loại nhỏ, rồi lái ra khỏi kho tiến vào trung tâm thành phố. Chúng đổ lại trước một quán bar nhỏ. Người của cảnh sát Shimizu dừng xe trên con đường vắng đối diện. Trợ lý của ông chạy vào cửa hàng tạp hóa bên đường mua ít đồ ăn nhanh. Như vậy là đã giải quyết xong bữa tối. Công việc giám sát lại vẫn được tiếp tục. 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy Nambu Oriya bước ra. Tên này đang làm trò gì thế nhỉ? Xem ra địa điểm hàng lên bờ ngoài Nemura thì cảng Kirishima và cảng Kuriso cũng rất có khả năng. Tên Nambu Oriya Ranma như vậy, hắn có thể linh hoạt điều động các tàu cá cập bến bất kỳ ở một trong 3 cảng đó. Nếu không đi theo hắn từ trước như vậy thì khó mà nắm bắt được mánh khóe vận chuyển Ranma này của chúng. Chiếc tàu chở hàng Panama tạm thời cập bến tại cảng Tokyo. Nhân viên cảnh sát do Shimizu sắp xếp và người phía Thái Lan cùng người của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đều đã có mặt. Lưới đã được bủa vây, giờ chỉ cần đợi Nambu Oriya tự nhảy vào mà thôi. Theo tình hình trước mắt, sau khi hàng được chuyển từ tàu cá lên bờ, Nambu Oriya chắc chắn sẽ đích thân xuất hiện nhận hàng. Gần tới nửa đêm, cảnh sát Shimizu kiểm tra một lần nữa kế hoạch của mình, đảm bảo không xảy ra sơ suất nào. Nếu tại khâu mắt xích cuối cùng mà xảy ra sự cố, thì bao nhiêu công sức từ trước đến nay coi như bằng không. 23 giờ 40 phút. Tàu cá giáp phỉ đã tiến gần tới ranh giới mục tiêu. Thuyền trưởng Shigewa Akira đã trở lại khoang lái. Tuyết rơi ngày một nhiều và dày hơn. Trời cũng bắt đầu nổi gió. Shigewa Akira chợt cảm thấy bất an. Nếu gió thổi mạnh thì tàu cá khó mà áp sát được với tàu hàng. Ông ra lệnh cho tàu giảm tốc độ, bật sáng tất cả các đèn trên tàu. Ông đích thân lên vọng gác để quan sát. Dưới ánh đèn, những bông tuyết đang bay nhảy. Mặt biển một màu tối đen, từng đợt sóng vỗ vào mạn tàu, bọt trắng bắn lên cả trên bon. Có vẻ như một trận bão tuyết sắp sửa nổi lên. Shigewa Akira bắt đầu thấy sốt ruột. Lúc ra khỏi cảng, trời yên gió lặng, thời tiết thay đổi một cách đột ngột như thế này khiến ông không kịp trở tay. Thuyền trưởng Segiwa Akira, tàu hàng kia! Một thủy thủ hét lên. Theo hiển thị của radar, tàu hàng ở vị trí ngay phía trước tàu của họ. Trước mặt đúng là có một điểm sáng đang dao động. Họ bắt đầu liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Tiếng rẹt rẹt trong bộ đàm vang lên. Một lúc sau, ông nghe được tiếng đầu bên kia, xác nhận là đúng mục tiêu. Tàu bên kia nói với ông là do tình hình thời tiết thay đổi nên họ sẽ phải chuyển hàng xuống cano cứu hộ, rồi từ cano cứu hộ mới chuyển lên tàu pháp phỉ của ông. Lần chuyển hàng này có khác với những lần trước. Thường thì người của tàu giáp phỉ sẽ lên tàu chở hàng. Sau khi kiểm tra hàng không hỏng vỡ thì mới chuyển về giáp phỉ. Nhưng gặp phải hôm thời tiết xấu như thế này thì cũng chỉ còn cách đó là an toàn nhất. Shigawa Akira triệu tập tất cả các thủy thủ lên bon tàu. Tất cả bọn họ đã mặc sẵn áo phao. Giáp phỉ vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. 10 phút sau, họ đã có thể nhìn thấy tàu hàng bằng mắt thường. Shigawa kéo 3 hồi còi dài. Trong màn đêm bao la, tiếng còi tàu nghe như tiếng thủy quái vọng lên từ dưới làn nước. Một lúc sau, họ đã nghe thấy tiếng ì ì của chiếc tàu hàng ngày một tiếng lại gần hơn. Khoảng cách của 2 con tàu chưa đến 2 hải lý. Giáp phỉ giảm tốc độ, bắt đầu tiến gần tới tàu hàng. Những chiếc đèn pha 2 bên thân tàu hàng không ngừng nhấp nháy. Đèn pha của giáp phỉ cũng được bật ở mức sáng nhất. 2 con tàu ngày một gần nhau hơn. Khi khoảng cách còn lại 300 mét, thì Segewa cho tắt máy. Phía bên tàu hàng, 3 chiếc cano cứu hộ đã khởi động, đang lái về phía giáp phỉ. Các thủy thủ trên tàu cá đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận hàng. Segawa ra khỏi khoang lái. Cũng may là gió đã giảm. Nếu không, họ sẽ phải chống chọi cả đêm để chờ cho cơn bão đi qua mới có thể nhận hàng được. Cano cứu hộ đã tới sát tàu giáp phỉ. Các thủy thủ vội thả thang dây xuống. Điều kỳ lạ là 3 chiếc cano lại tiếp cận tàu theo 3 hướng trái, phải và ở giữa. Chiếc cano ở giữa hiện đã áp sát vào mạn tàu. Sau khi thang dây được thả xuống, khoảng 4-5 người trên cano lập tức leo lên tàu giáp phỉ. Segawa tiến lên chào hỏi. Bỗng trên biển vọng lại tiếng loa phóng thanh. Một chiếc tàu trinh sát buôn lậu biển không biết từ đâu đột ngột xuất hiện. Đội kiểm tra trên biển, tất cả mọi người trên tàu đứng nguyên tại chỗ. Tiếng nói vọng ra từ loa phóng thanh không ngừng nhắc đi nhắc lại. Trên bon, những nhân viên trang bị vũ khí sau khi lên tàu đã chiếm những vị trí trọng yếu. Segawa và các thủy thủ khác sững sờ, quá sợ hãi và chỉ biết đứng im tại chỗ. Cảnh sát Shimizu nhận được tin báo từ ngoài biển vào. Lúc này ông mới thở phào bớt lo lắng phần nào. Ông ra lệnh cho nhân viên lập tức hỏi rõ địa điểm tàu cá sẽ cập cảng đêm nay. Segawa đương nhiên là khai ngay lập tức. Theo giao ước giữa ông và Nabu Oriya, sau khi đã nhận được hàng thì họ phải chụp lại ảnh của hàng rồi gửi về lập tức cho Namba Oriya. Namba Oriya sẽ xác nhận hàng có đúng hay không. Hôm nay, họ không giao hàng ở cảng Nemuro hay Kirishima mà là ở thị trấn Horoizumi. Mặc dù vậy, trước khi Namba Oriya rời khỏi đây, thì cảnh sát Shimizu vẫn thực hiện phương án án binh bất động. Cũng có thể hắn phát hiện ra điều gì đó thất thường sẽ thay đổi kế hoạch để chạy trốn. Cảnh sát Shimizu chỉ còn cách nhẫn nại chờ đợi. Vì ô tô đã tắt máy nên bên trong cũng rất lạnh. Mọi người chỉ còn cách ngồi xoa tay cho ấm hơn. 12 giờ, Nambu Oriya bước ra khỏi quán bar. Hắn lên xe nhưng không quay về kho gần bến cảng mà chạy thẳng theo hướng Tây lên phía đường quốc lộ ra biển. Nếu không có gì thay đổi thì chắc là hắn đang đi Horoizumi. Vì ban đêm lượng xe đi lại không nhiều nên cảnh sát Shimizu phải duy trì khoảng cách khá xa. Địa điểm giao hàng đã rõ, giờ đây ông chỉ cần bám sát Nambu Oriya không để mất mục tiêu. Cho dù hắn gian xảo đến đâu cũng sẽ không thể thoát khỏi tay ông. 4 giờ sáng, bãi biển Horuizumi vắng lặng không một bóng người. Nambu Oriya trong lúc đang tận tay nhận hàng thì đã bị bắt giữ. Thủ phạm trong vụ tấn công luật sư Tanigaki, Musato Moe Okuma, điều hành tổ chức buôn lậu hiện vật quốc gia, cuối cùng cũng đã bị sa lưới pháp luật. Chương 75. Khuôn viên cúc đường ở ngoại ô Tokyo hôm nay đón tiếp hai người khách rất đặc biệt. Naoko và Hán Thành bước vào khu vườn tĩnh mịch đó và không khỏi bị phong cảnh nơi đây thu hút. Tháng 10, đúng dịp tháng lá đỏ theo phong tục người Nhật xưa, những cây phong đỏ rực và thảm lá rụng dưới sân vườn khiến phong cảnh nơi đây đẹp như một bức tranh vẽ. Luật sư Tanigaki ra đón hai người, trên vai ông vẫn quàng chiếc dây băng đeo. Vết thương của ông đã ổn hơn, sau khi đẩy được hết chất độc ra ngoài thì chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục được sức khỏe. Nhưng hôm nay ông không thể nào vắng mặt được. Naoko và Hán Thành hỏi thăm tình hình sức khỏe của luật sư Tanigaki. Địa điểm gặt mập hôm nay do luật sư Tanigaki thông báo cho Naoko. Điều này khiến cô hơi bất ngờ. Không lẽ luật sư Tanigaki và cha cô quen nhau từ trước? Giữa họ là mối quan hệ như thế nào đây? Sau khi đã thăm hỏi xong, luật sư Tanigaki dẫn mọi người vào phòng họp của cúc đường. Người phục vụ nhanh chóng mang trà nước lên mời khách. Trong gian phòng bố trí đơn giản này chỉ có 3 người. Nụ cười khó hiểu của luật sư Tanigaki khiến Naoko và Hán Thành không khỏi suy đoán về buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cúc đường này là nơi nào? Chúng ta ở đây để làm gì? Sau khi về Tokyo, Naoko có gọi điện cho cha. Nghị sĩ Takagi đang đi công tác tại Jakarta, tối hôm qua mới quay trở lại Tokyo. Naoko nhìn sang Hán Thành. Từ Gando Sulan về Bangkok, anh đã kể hết cho cô nghe mọi chuyện từ khi hai người chia tay tại chùa Vũ Cư. Khi nghe nói đến ông nội cô vẫn còn sống, cô như không tin vào tai mình. Hiện giờ ông cô đang tịnh tu tại một ngôi chùa ở Nepal. Đúng là không thể nào tin nổi vào điều này. Cho tới tận khi về Tokyo rồi, Naoko vẫn chưa tin đây là sự thật. Vẫn còn rất nhiều điểm nghi ngờ mà cô chưa thể nào giải thích nổi. Những mối dây nối giữa ba đời nhà Takagi vẫn chưa được tháo ra. Nhưng cô đang được kế thừa niềm tin và sự kiên trì nơi ông nội của mình. Cô nhất quyết sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đó là dòng máu chảy tuy ít nhưng rất giá trị. Cho dù là ở đất nước nào, là dân tộc nào, thì điều này hoàn toàn rất giống nhau. Trước khi tiếp tục lên đường, Naoko muốn sắp xếp buổi gặp mặt này vì chiều nay cô và Hán Thành sẽ bay đi Nepal. Cunningham đã gửi fax cho cô từ London. Anh ấy đã sắp xếp ổn thỏa chương trình cho cô ở Nepal. Chắc hai người rất muốn biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, phải không? Luật sư Tanigaki phá tan sự im lặng. Đây là nơi diễn ra các cuộc họp của Hội Học sĩ Waseda, tức là Waseda Society. Gian phòng lần trước tôi hẹn anh Hán Thành tại khách sạn Hoàng Tử, chỉ là nơi các thành viên tổ chức hoạt động vui chơi thư giãn, hoặc những cuộc hẹn cá nhân mà thôi. Trước khi nghị sĩ Takagi tới, tôi cũng muốn giới thiệu sự ra đời của Waseda Society vì những gì các bạn đã trải qua liên quan rất nhiều đến hiệp hội này. Năm xưa, Takagi Shigema cũng là thành viên của hội chúng tôi, Nhưng đây đã là chuyện của 50-60 năm về trước rồi. Waseda Society không phải là câu lạc bộ thể dục thể thao của trường Waseda, mặc dù tên tiếng Anh của nó nghe rất dễ bị nhầm lẫn. Trường Đại học Waseda là ngôi trường tư thục do Shingen Nobu Okuma thành lập vào thời Minh Trị, khác với trường Đại học Tokyo, chuyên đào tạo về chính trị và kinh doanh. Trường Đại học Waseda là nơi cho ra đời nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng của Nhật Bản. Trường luôn duy trì tôn chỉ riêng của mình, dùng chủ nghĩa lý tưởng này để quán triệt sự độc lập của giới nghiên cứu tại trường. Vào năm 1935, một sự cố lớn đã làm thay đổi vận mệnh của hiệp hội này. Năm đó, chính phủ Nhật Bản phát động phong trào minh chứng quốc thể, muốn loại trừ triệt để tư duy tự do dân chủ, được khơi dậy trong thời kỳ Minh Trị Duy Tân. Chế độ quyền lực nằm hết trong tay Thiên Hoàng đã làm chấn động hiệp hội. Sau khi phong trào này dấy lên, với tội danh phá vỡ quốc thể, đề xướng đa nguyên hóa, chủ trương tự do tư tưởng, nhiều nhà tư tưởng học đã bị đả kích, bị đưa đi cải tạo. Đến năm 1938, nổi lên phong trào Tổng động viên quốc gia, chính thức thành lập thể chế quân quốc. Toàn bộ thành viên của Waseda Society buộc phải giải tán, chỉ có một số ít trong đó tiếp tục hoạt động bí mật. Sau khi hiệp hội bị giải tán, Takagi Shigema và một số học giả nữa tiếp tục nghiên cứu. Những người này mượn cớ giả ngoại, tổ chức hội hè ở nông thôn để tiến hành các cuộc hội thảo về khoa học. Họ không nói gì tới chính trị, mỗi lần hội thảo đều do một người khác nhau chủ trì, chia sẻ những thành quả nghiên cứu cho nhau. Cho dù họ có phải xuất thân từ chuyên ngành này hay không, họ có phải là chuyên gia trong lĩnh vực này hay không. Nói một cách chính xác, công việc này không hẳn là thúc đẩy sự phát triển của khoa học, mà là sự khẳng định về tinh thần tự do nghiên cứu. Một điều rất lạ, thông qua sự giao lưu chia sẻ của nhiều lĩnh vực lại khởi phát ra được nhiều điều mới mẻ hơn. Họ đưa đến cho nhau nhiều ý tưởng hơn. Người diễn thuyết chính phải luôn tập trung cao độ, vì bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận được những câu hỏi đầy tính chất thử thách trong nhiều lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Trong một lần diễn thuyết, Takagi Shigema nhắc tới Phật giáo thời kỳ đầu và công việc điều tra của ông cùng với ông William Seth. Sự chuyên tâm của ông ấy đã gây được sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cha của tôi. Nhưng chuyện này cũng không giấu được lâu, đặc biệt là nội dung thảo luận lần đó đã bị lộ ra ngoài. Quân đội tìm đến Takagi Shigema yêu cầu được nói chuyện. Điều bất ngờ là ông không bị đội quân bí mật trừng phạt, mà lại trở thành thành viên trong hội đồng nghiên cứu đi tìm hiểu phương Nam, tham gia vào đề tài nghiên cứu của Hiệp hội Nhật Sim. Chính vì vậy, ông có mặt tại Bangkok, Thái Lan. Năm đó, trong những người nghe bài diễn thuyết của Takagi Shigema, ai là người đã tiết lộ nội dung cho quân đội biết thì hiện giờ vẫn là một điều bí mật. Sau chiến tranh, Waseda Society bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng thời gian đầu chú trọng vào chấn hưng các hoạt động tại trường học, trong đó có cả đầu tư cho các đề tài nghiên cứu. Đồng thời, rất nhiều hội viên sau chiến tranh đã tham gia vào chính trị. Hiệp hội không còn là một tổ chức thuần nghiên cứu nữa, mà là một tổ chức của học thuật, chính trị và cả thương mại. Waseda Society sau chiến tranh đã bị giải tán sao? Có thể nói là như vậy, nhưng dưới sự kiên trì của Nakamura Matsuya và nhiều nhà nghiên cứu khác, thì dưới góc độ nhỏ nào đó, hội vẫn duy trì được tính chất nghiên cứu vốn có của mình, tuy nhiên cũng đã biến dạng ít nhiều. Sau khi Nakamura Matsuya và cha tôi qua đời thì hiệp hội do tôi tiếp quản đến nay. Luật sư Tanigaki kể một hồi lâu như vậy nhưng vẫn chưa nói rõ hiệp hội liên quan gì tới những sự kiện xảy ra bữa giờ. Nhưng Hán Thành và Naoko cũng biết được tính chất của gian phòng trong khách sạn Hoàng Tử. Luật sư Tanigaki kể tiếp. Đầu năm nay, Waseda Society có bàn tới một vấn đề. Tôi nghĩ là có liên quan tới sự kiện của Nakamura. Có một bí mật về đội quân viễn chinh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó nhắc tới một hang động bí mật và đề tài nghiên cứu khảo sát của Hiệp hội Nhật Sim. Bản báo cáo này hiện đã công khai, trong đó có nói tới một số tài liệu và hiện vật chưa rõ được cất giữ ở đâu. Điều trùng lập là đề tài nghiên cứu của Nakamura lại có liên quan đến số tài liệu này. Đơn vị liên quan đến hiệp hội là Học hội Nghiên cứu Châu Á cũng đã phát hiện ra điều này, nên yêu cầu hiệp hội mở một cuộc thảo luận. Kết quả, thống nhất để học hội trực tiếp can thiệp, tiếp tục hỗ trợ cho đề tài nghiên cứu của Nakamura cho đến khi có kết quả. Waseda Society thì sẽ đứng đằng sau hỗ trợ. Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy có lẽ do những bí mật có trong bộ hồ sơ tài liệu này mới dẫn đến hàng loạt sự kiện sau đó. Ý ông là hồ sơ của đội quân viễn chinh và tài liệu nghiên cứu của Nakamura đã gây chú ý cho hiệp hội nên họ mới không ngần ngại sử dụng bạo lực sao? Đúng thế, luật sư Tanigaki uống một ngụm trà. Nhưng họ là ai? Họ là ai thì không quan trọng, vì lần này hai bạn đã làm ảnh hưởng tới kết quả sự việc của họ rồi. Điều này thì đúng, bộ hồ sơ nhạy cảm của Nakamura giờ vẫn còn nằm trong động đá. Một linh cảm bỗng trỗi dậy trong Hán Thành và Naoko. Họ chợt nhận ra một sự thật không thể nào thay đổi. Có thể họ đã bỏ qua một cơ hội để tìm ra chân tướng của sự thật. Giờ đây chỉ có Takagi Shigema, cũng chính là trưởng lão Đại Cát Trí, là nhân chứng duy nhất của đoạn lịch sử bí mật này. Ý ông là Waseda Society và Học hội Nghiên cứu Châu Á đều có ý chiếm đoạt số tài liệu đó sao? Luật sư Tanigaki không trả lời thẳng câu hỏi, nhưng cũng gián tiếp khẳng định sự thật này. Bí mật về hang động đá đó cùng những hiện vật được cất giấu trong nó và những kế hoạch của chính phủ đế quốc trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ hai là có liên quan tới nhau. Vì vậy, nó trở nên rất nhạy cảm. Các vị cũng biết, điều này ở đất nước chúng ta là một điều cấm kỵ. Người đứng đằng sau chỉ có hai sự lựa chọn. Một là phải sở hữu nó, hai là phải tiêu hủy nó. Họ đã tính sai một bước. Thế chế ngày nay không phải là thời đại khối cộng đồng chung Đại Đông Á như ngày trước được nữa rồi. Sato đã chết. Igarashi không biết đang ở đâu. Nhân chứng có thể chỉ ra người chủ mưu đằng sau không còn nữa. Naoko có một câu hỏi. Cha cháu cũng là thành viên của Waseda Society sao? Đúng vậy. Ông ấy còn là thành viên liên minh của đạo môn hội. Câu chuyện của luật sư Tanigaki đã kết thúc. Ông lại trở về với giọng nói bình thường. Trước khi cha của cô Naoko tới, chúng ta hãy cùng tận hưởng buổi chiều yên tĩnh của tiết mùa thu này. Anh Thành uống loại trà này có quen không? Hôm nay, luật sư Tanigaki cố ý pha trà phổ nhĩ của Trung Quốc và bộ ấm trà làm bằng cát tím. Bên cạnh khay trà là ấm nước đang sôi. Luật sư Tanigaki liên tục pha trà, rót, động tác thành thạo, rất chuyên nghiệp. Trà rất ngon, mùi thơm, vị đậm đà. Khoảng 10 giờ sáng, nghị sĩ Takagi có mặt tại cúc đường. Sau khi chào hỏi xong mọi người, ông ngồi vào vị trí chủ tọa ở trước bình phong. Mấy ngày công tác căng thẳng, dường như tới lúc này ông mới thực sự được nghỉ ngơi. Ông và luật sư Tanigaki hỏi han sức khỏe của nhau, kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật của những cụ già cao tuổi hay ngồi nói chuyện phím với nhau. Cha và luật sư Tanigaki đã quen nhau từ lâu rồi sao? Đương nhiên là vậy, từ hồi con còn chưa ra đời, cha đã quen ông ấy rồi. Và đương nhiên, ông cũng đã được nghe chuyện xảy ra tại Campuchia. Ngay lập tức, ông đã từ chức chủ tịch Học hội Nghiên cứu Châu Á. Đối với một chính trị gia, bất cứ một tin xấu nào đều có thể trở thành sự cản trở, cho dù là xảy ra ở nước ngoài. Ông đã ngay lập tức thông qua văn phòng nghị viên để lên tiếng giải thích sự việc. May mắn là ông không bị ảnh hưởng gì từ sự việc ở Campuchia. Cha cho con hỏi thẳng nhé. Cha nhận lời mời của công ty nào phía Nhật Bản đi ký hiệp ước tại Campuchia vậy? Nào cô không khách khí mà đi thẳng vào vấn đề cô đang băn khoăn. Con đang hỏi ta với tư cách là con gái ta hay là tư cách nào khác thế? Nghị sĩ và luật sư Tanigaki nháy mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt không còn nghiêm nghị như lần trước nữa mà mang chút khích lệ. Trong lần gọi điện trước, Naoko đã nói với cha về công việc thực sự của mình. Con dùng cả hai tư cách ạ, thưa cha. Naoko này, con phải chú ý. Trong lúc con làm việc công thì chỉ có một tư cách thôi. Cha cô nói không sai. Nào cô nói thật với cha, cô đang phải viết báo cáo sơ bộ về cho tổ chức nên cần ông cung cấp một số thông tin. Đó là công ty Yamazaki. À đúng rồi, ta nhớ là con với Terochi Kishiro cũng có đi lại một thời gian mà. Công ty này chính là của nhà Terochi Kishiro đó. Con có nghe nói về chuyện cậu ấy từ bỏ quyền thừa kế chưa? Đúng là bạn trai cũ của Naoko, vốn xuất thân từ gia đình giàu có. Công ty Yamazaki được thành lập từ thời Minh Trị, cũng đã có lịch sử hơn 100 năm, có chi nhánh ở rất nhiều nơi trên thế giới. Ông nhìn sang Hán Thành đang ngồi bên cạnh con gái mình. Anh Tống Hán Thành nghiên cứu về tôn giáo phải không? Anh quen con gái tôi như thế nào vậy? Trước đây tôi đã gặp anh lần nào chưa nhỉ? Tôi còn chưa thấy nó yêu ai, người nước ngoài cả, ngay cả thời gian nó đi du học bên Mỹ cũng vậy. Nghị sĩ Takagi có phải là đang nói đùa không? Chúng cháu chỉ là bạn thân thôi ạ. Hán Thành trả lời thẳng thắn, nhưng câu trả lời lại rất phù hợp trong bối cảnh ngay lúc này. Tôi nghe nói hai đứa đã đính hôn ở London rồi mà. Tên của Naoko trong hộ chiếu còn có họ Tống nữa mà. Chà, con đã nói đó chỉ là cách để bảo vệ anh Tống Hán Thành thôi, Naoko phản ứng lại. Luật sư Tanigaki phá lên cười sảng khoái, còn có ý trách nghị sĩ Takagi sao lại nói chuyện với khách như vậy. Nếu cậu ấy muốn lấy con gái tôi thật, thì phải làm quen dần với tính cách của tôi, không phải thế sao? Hán Thành lúc này lại rất bình tĩnh. Đến lúc cháu muốn đối diện với thử thách, thì cháu đương nhiên sẽ cố gắng hết mình ạ. Nghị sĩ Takagi và luật sư Tanigaki rất tâm đắc với phản ứng dũng cảm này của Tống Hán Thành. Nhưng cháu có một câu hỏi muốn hỏi trước. Đó là về số tài liệu mà nghị sĩ đưa cho Igarashi. Hán Thành hỏi thẳng vào nội dung chính. Nghị sĩ Takagi nghe vậy thì đặt chén trà xuống và nghiêm giọng. Ồ, trước khi đi Campuchia, tôi nhận được một bức thư. Trong bức thư đó có kèm 3 tấm bản đồ đó. Người gửi thư nói là có thể giáo sư Jay sẽ cần tới số tài liệu này nên nhờ tôi chuyển giúp. Vì người gửi cũng là thành viên của hội Waseda Society nên tôi đã đưa cho Igarashi chuyển tới cho giáo sư Jay. Naoko hiểu rằng trong trường hợp như thế này, nếu không phải sự kiện trọng đại thì cha cô sẽ không cố ý che giấu. Trên quan trường, ông nổi tiếng là rất thẳng tính. Cũng vì vậy mà ông đã làm mất lòng rất nhiều người. Nhưng sau khi kế tục công việc của ông ngoại, con đường chính trị của cha rất thuận buồm xuôi gió. Thậm chí ông còn củng cố được vị trí tại khu vực của mình. Điều này cho thấy ông không phải là người không biết cách tính toán và khéo léo sử dụng quyền lực. Luật sư Tanigaki vừa rồi có nhắc tới nhân vật bí mật. Người này nhất định biết rõ mối quan hệ giữa nghị sĩ Takagi và sự việc này. À, cha vẫn giữ bản gốc của bức thư đó chứ, vì con nghĩ rằng có lúc sẽ cần dùng tới. Ông đưa bức thư cho Naoko. Phong bì thư chỉ đề Waseda Society, không để tên người gửi. Luật sư Tanigaki này, Waseda Society bây giờ có bao nhiêu thành viên? Naoko hỏi luật sư Tanigaki. Có 98 người, bao gồm cả tôi và cha cháu. Cháu có thể copy một bản danh sách được không ạ? Đương nhiên là được. Luật sư Tanigaki uống ấn nút gọi trên tường. Ngay lập tức trợ lý của ông đã có mặt ngoài phòng trà. Anh mang tập tài liệu trên bàn làm việc của tôi tới đây nhé. Người trợ lý nhanh chóng đưa bản danh sách tới. Vừa rồi luật sư có nói Waseda Society thảo luận quyết định để học hội nghiên cứu châu Á tham gia. Đó là vào khoảng thời gian nào? Lúc đó thì có những ai đã tham gia vào buổi thảo luận đó? Thời gian đó là vào khoảng tháng 4 năm nay, là một cuộc hội của các thành viên ban quản trị. Trong 98 người thì có 12 người là thành viên ban quản trị, nên họ đều tham gia cuộc họp này. Cha cháu và luật sư đều là thành viên ban quản trị, vậy hai người đều đã tham gia cuộc họp đó sao? Đúng thế, nghị sĩ Takagi trả lời. Vậy ai là người điều hành chính của Học hội Nghiên cứu Châu Á? Naoko hỏi tiếp. Naoko, ta không thể trả lời câu hỏi này của con. Nếu con còn hỏi như vậy thì cả 12 người trong ban quản trị đều có nghi vấn. Nghị sĩ Takagi trả lời nước đôi. Nhưng thực tế đúng là như vậy. Waseda Society vốn đã không phải là tổ chức đồng nhất, không có quyền quản lý Học hội Nghiên cứu Châu Á. Cái gọi là buổi thảo luận của Hiệp hội cũng chỉ là mang tính chất thông báo, đạt được sự thống nhất trên giấy tờ, nên kết quả thảo luận hoàn toàn không mang tính chất ràng buộc nào đối với Học hội Nghiên cứu Châu Á. Theo lý thuyết, mỗi thành viên ban quản trị đều có nghi vấn. Xem ra nghị sĩ Takagi và luật sư Tanigaki không có ý tiết lộ tên của 10 người còn lại trong ban quản trị. Trước mặt Naoko lúc này xuất hiện một bức tường vô hình. Cô chỉ còn cách tạm thời để câu hỏi này sang một bên. Tại sao Nakamura lại nhờ luật sư Tanigaki chuyển lời nhắn về kho tư liệu Golden? Takagi Shigema, Nakamura Matsuya và cha tôi đều là thành viên bí mật của Waseda Society trong thời chiến tranh thế giới thứ hai. Chính vì thế tôi và Nakamura cũng đã quen nhau từ lâu. Nếu không phải là chuyện hệ trọng thì cậu ấy không tìm đến một luật sư đã về hưu như tôi đâu. Sau đó, Như đã hứa với con gái, nghị sĩ Takagi kể lại thời gian ông tịnh tu tại chùa Vũ Cư ở vùng Đông Nam Á. Nội dung cũng tương tự như những gì trưởng lão Song Baddi đã kể, nhưng ông đã né tránh một số vấn đề nhạy cảm. Naoko buộc phải hỏi thẳng, con nghe nói cha cũng từng là một thành viên của hội ẩn tu, vậy lý do nào khiến cha rời khỏi hội và cắt nguồn kinh phí tài trợ cho Hiệp hội Thánh điển Pali? Nghị sĩ Takagi bất ngờ khi nghe con gái hỏi như vậy. Ai nói cho Naoko biết chuyện này? Là người trong hội ẩn tu sao? Hay là có ai đó khác? Một nỗi bực dọc trào lên trong ông, nhưng ông không có lý do gì để tức giận. Hôm nay không phải là cuộc nói chuyện giữa cha con trong gia đình. Naoko đã biết chuyện rồi thì ông cũng không cần giấu giếm gì nữa. Đúng vậy, ông đã từng cùng Nakamura Matsuya học tập nghiên cứu về giáo lý Phật giáo thời kỳ đầu. 2 năm trước khi Naoko ra đời, ông kết thúc chương trình nghiên cứu của mình. Lý do rất đơn giản, ông phát hiện ra một điều, cũng giống như thời kỳ ông tham gia vào trào lưu du học. Việc ông theo đuổi con đường của cha hoàn toàn không có tương lai, cũng sẽ không đi cùng với chính sách thực tiễn của chính phủ. Đó chỉ là sự nhiệt huyết tức thời của tuổi trẻ. Ông cần phải quay về với quỹ đạo bình thường. Chính vì vậy nên ông quyết định quay trở lại Nhật Bản. Còn lý do vì sao ông không tiếp tục tài trợ cho Hiệp hội Thánh điển Pali nữa thì rất đơn giản. Nakamura Matsuya không rõ lý do vì sao lại gửi cho ông một lá thư cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ Hiệp hội. Nhưng để tránh những phiền phức không đáng có, vì ông là nghị sĩ, nên thời gian tới, Hiệp hội sẽ không nhận tiền quyên góp của ông nữa. Cha cô đã không kể chi tiết sự tình, những giao kèo năm xưa ông hoàn toàn không nhắc tới. Naoko lại ngắt lời, nội dung quan trọng còn ở phía sau. Không khí nói chuyện bớt căng thẳng hơn. Bốn người ngồi bàn luận về sự khác nhau giữa trà đạo Trung Quốc và trà đạo Nhật Bản. Dường như họ đã quên hẳn chủ đề nói chuyện căng thẳng vừa rồi. Nghị sĩ Takagi như muốn kết thúc buổi nói chuyện, ông hỏi Hán Thành kế hoạch tiếp theo định làm gì. Naoko, việc chung đã nói xong rồi chứ? Nếu không còn gì nữa thì ta và luật sư Tanigaki còn có việc phải bàn. Còn anh Hán Thành có kế hoạch gì không? Tôi nghe Naoko nói mọi người định quay lại Campuchia sao? Vâng, còn phải hoàn thiện công việc giám định và kiểm kê số hiện vật đó. Nhưng trước khi đi Campuchia, chúng cháu định sang Nepal một chuyến. Đi Nepal? Đây là một phần trong kế hoạch du lịch của hai đứa à? Nghị sĩ Takagi nghiêm giọng hỏi lại, nhưng ánh mắt của ông thì thân thiện hơn trước rất nhiều. Dạ không phải, chúng cháu đi gặp trưởng lão Đại Cát Trí, cũng chính là ông Takagi Shigema, Hán Thành trả lời. Chén trà trong tay cha Naoko và luật sư Tanigaki suýt chút nữa thì rơi xuống sàn nhà. Họ không hiểu Hán Thành đang nói gì, hai người quay sang nhìn nhau. Một lúc lâu vẫn không ai nói được lời nào. Mọi người cũng hình dung ra được không khí kỳ lạ ngay lúc này trong gian phòng trà. Im lặng, một khoảng thời gian dài trong im lặng. Luật sư Tanigaki đàn hắn một tiếng, ông nhìn sang Takagi Ennin. Người có phản ứng mạnh nhất với thông tin này không ai khác ngoài Takagi Ennin. Tuy hết sức bất ngờ, nhưng sự hiếu kỳ trong ông cũng rất lớn. Ông muốn xem thái độ của Takagi Ennin lúc này như thế nào. Tâm trạng của nghị sĩ Takagi Ennin lúc này như có hàng ngàn đợt sóng dâng trào. Ông khó có thể tin vào điều này. Làm sao có thể như thế được? Trong khi rời bỏ hai mẹ con ông hơn nửa thế kỷ, giờ ông nhận được tin là cha mình vẫn còn sống. Bà nội Nao Cô mới mất cách đây không lâu. Cha ông mất tích là một nỗi đau dai dẳng trong lòng mẹ ông suốt bao nhiêu năm qua. Khuôn mặt ông lúc này trở nên lạnh lùng và sắt đá. Ông cao giọng với Nao Cô. Linh tinh, làm sao mà lại có thể như vậy được? Đã 60 năm rồi, ông ấy chết đi sống lại sao? Cha, chúng con biết được tin này từ một người rất đáng tin cậy. Chúng con cũng rất bất ngờ. Lần này chúng con đi Nepal là để xác minh sự thật này. Trước khi lên đường, anh Thành sẽ kể lại chi tiết toàn bộ sự việc xảy ra tại Campuchia và những thông tin về ông nội mà chúng con nắm bắt được, thậm chí là cả sự việc sau khi ông bị mất tích. Sau đó, Tống Hán Thành từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện tại chùa Vũ Cư, trong đó nhắc tới cả trụ trì Son Bách Đi và vị sư thầy quản kinh của chùa. Anh kể chi tiết hơn những thông tin nghe được về Takagi Shigema, đưa cả tập tài liệu viết tay, thư từ và ảnh mà anh đã tìm được tại Đại học Newton, Merksham, Bangkok, Phnom Penh trong mấy ngày qua cho tất cả mọi người xem. Cuộc nói chuyện trong cúc đường tới lúc này như một quả bom bị bùng nổ. Luật sư Tanigaki tay run run cầm những tài liệu Hán Thành vừa đưa. Khuôn mặt nghị sĩ Takagi lúc này đã đỏ ửng. Một sức mạnh vô hình đang thúc đẩy ông. Còn lý trí của ông đang ra sức chống lại nguồn lực đó. Thật là quá sức tưởng tượng. Nó như một ngọn vòi rồng đang nổi cuồn cuộn thổi giữa không trung. Cha, con và anh Hán Thành tối nay sẽ đi Nepal, là chuyến bay lúc 8 giờ tối. Biết rằng cha cô sẽ rất bất ngờ khi nghe được thông tin này, nhưng cô không có lý do gì để giấu giếm. Cha cô chỉ ừ một tiếng, mặt ông tái đi, ngực ông đau thắt. Khung cảnh trước mắt bỗng quay cuồng và mờ dần. Những chiếc lá phong ngoài sân như những tia lửa nhảy nhót trước mắt ông. Trước khi ngất đi, ông như nhìn thấy cha mình tại chùa Vũ Cư. Ông đã từng được ở gần cha đến như vậy, nhưng số phận như một trò đùa đang giễu cợt ông. Ông chợt nghe thấy tiếng Nao Cô đang gọi mình. Âm thanh đó nhỏ đến nỗi ông gần như không nghe thấy gì. May mà Nao Cô biết cha cô luôn mang theo thuốc bên mình. Cô vội vã lấy thuốc cho cha uống. Nghị sĩ Takagi dần dần tỉnh lại. Một nỗi niềm vui sướng vô bờ đang trào dâng trong ông. Ông thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ông thấy Nao Cô đang nắm chặt lấy tay mình. Hán Thành và luật sư Tanigaki nhanh chóng đặt ông nằm lên tràn kỹ. Nhân viên phục vụ đã mang gối và chăn mỏng tới đắp cho ông. Ông nói với Nao Cô, giọng nói nhỏ như đang nói với chính bản thân mình. Nao Cô, con nhất định phải tìm được ông nội con. Nhất định phải tìm được nha con nhé. Nước mắt Nao Cô trào ra. Cô ở bên cạnh cha cho tới ngày thứ hai khi cha cô đã nhập viện. Vé máy bay đặt trước đành phải lùi chuyến. May mà cha cô không có gì nguy hiểm. Hán Thành để lại toàn bộ tài liệu giấy tờ liên quan tới Takagi Shigema trong phòng bệnh để khi khỏe hơn, cha của Nao Cô có thể đọc chúng. Lúc này, Nao Cô đang ngồi cạnh đọc cho cha nghe nhật ký của ông nội. Nghị sĩ Takagi tuy đang nhắm mắt nhưng ông không bỏ sót một chữ nào. Nhiều năm sóng gió, giờ đây giọng nói của cha ông như trở lại, và ông nhận thấy thực ra giọng nói đó vốn đã ăn sâu vào tận sâu thẳm trái tim của ông từ trước đến nay. Trong giờ phút giữa sự sống và cái chết, ông như lĩnh hội được rất nhiều điều. Những điều nhận biết muộn màng đó khiến ông có thể vứt bỏ hết những gánh nặng về tâm lý trước đây, Giờ ông thấy rằng lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. Ngày thứ ba, nghị sĩ Takagi dục Naoko và Hán Thành nhanh chóng lên đường, không cần phải lo lắng cho ông nữa. Thậm chí ông còn ra lệnh cho Hán Thành phải lập tức đưa Naoko đi. Naoko, hãy tha lỗi cho ta. Đó là câu nói cuối cùng mà ông nói trước khi Naoko rời khỏi bệnh viện hôm đó. Vậy là đã hết tập 28 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.